Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 492, phụ tử phi thường quy đối thoại cùng với Ngưu Bức Thanh Ngưu. Quách Đại Lộ cùng Ngưu Ma Vương đương nhiên không có tìm được Côn Lôn Kính. Trên thực tế, man hoang tổ địa cái kia chút đại tu nhóm cũng đều đột nhiên mất đi Côn Lôn Kính hạ xuống. Ở một tòa hắc sơn dưới chân núi, một vị thân mặc thải y nữ tu ngăn cản Ngưu Ma Vương cùng Quách Đại Lộ đám người đường đi. Mở miệng hỏi nói, các ngươi có thể thấy được quá Côn Lôn Kính? Không chờ Ngưu Ma Vương, Quách Đại Lộ đám người trả lời, cái kia thải y nữ tu tiếp theo nói, nếu là không thấy, vậy dễ tính, như từng thấy, lập tức nói cùng ta biết, bằng không ta liền đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt, lại đem các ngươi nguyên thần rút ra mất hết hỏa viêm sông đốt cháy 10.000 năm. Kia nữ tu nói, những câu nói này thời gian ngữ khí bình tĩnh, thần thái hờ hững, lại như đang nói một món bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Liền giống nhân loại ở đe dọa run rế, nói đến nhất định sẽ làm được, mà nhất định có thể làm được. Ngưu Ma Vương như lâm đại địch nhìn vị kia thải y nữ tu, cẩn thận nói, chúng ta cũng đang tìm kiếm cái kia Côn Lôn Kính, vẫn chưa nhìn thấy, nếu là các hạ gặp được, cũng xin báo cho chúng ta. Ồ, cái kia thải y nữ tu có nhiều hứng thú nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Các ngươi cũng phải Côn Lôn Kính. Một lời nói đi, trên người nhất thời tỏa ra một luồng hủy thiên diệt địa khí thế. Như súc núi non, sau một khắc liền muốn khuynh đảo, ép hướng về Ngưu Ma Vương cùng Quách Đại Lộ đám người. Ngưu Ma Vương đã chứng kim tiên, sao lại bị nàng hù được? Đôi duỗi tay một cái, rút ra hỗn thiết côn. Oành, lão Ngưu tay phải nắm côn, hướng về trên đất một trận, phát sinh một đạo kiên quyết âm thanh. Cái kia thải y nữ tu vẻ mặt bất biến, nói, lần trước trọng thương một vị kim tiên đã là 3.000 năm trước sự tình. Không muốn hôm nay lại đụng tới một vị. Thú vị, vậy ngươi lần trước trọng thương vị kia kim tiên thời điểm, bên cạnh hắn có hay không giúp đỡ? Thời gian này, đứng ở Ngưu Ma Vương Quách Đại Lộ rốt cục mở miệng, vừa nói chuyện vừa lấy ra một con tử kim hồ lô. Mặt khác, xin hỏi một chút đạo hữu tên gọi là gì? Cái kia thải y nữ tu lúc này mới nhìn về phía Quách Đại Lộ. Trên thực tế nàng vừa hiện thân liền đối với Ngưu Ma Vương Quách Đại Lộ chờ chúng thực lực làm tra xét, kết quả phát hiện ngoại trừ Ngưu Ma Vương mấy vị khác đều không đáng để lo. Vì lẽ đó khi nàng nhìn thấy cái kia bạch y tu sĩ trẻ tuổi đứng ra thời gian, có chút ngoài ý muốn. Mà khi nàng nhìn thấy trong tay hắn cái kia tử kim hồ lô thời gian, rốt cục mặt lộ vẻ trịnh trọng. Ngươi là người phương nào? Trong tay hồ lô từ đâu chiếm được? Ngươi cùng Tiêu Giao Tử là quan hệ như thế nào? Thải y nữ tu một hơi hỏi ba cái vấn đề, đầy đủ cho thấy nàng đối với con kia chi phí hồ lô vàng coi trọng. Tại hạ Quách Đại Lộ, còn tay bên trong hồ lô đến chưa đủ kinh nghiệm vì là người ngoài nói. Quách Đại Lộ quơ quơ tay, bên trong tử kim hồ lô, thật giống ở tiến hành cái gì điều chỉnh tựa như, cùng Tiêu Giao Tử từng có mấy mặt duyên, không có gì đặc biệt quan hệ, đạo hữu vẫn không có nói cho ta biết ngài đạo hiệu. Cái kia thải y tu sĩ nhìn chằm chằm tử kim hồ lô nhìn một hồi, trong lòng không khỏi kinh ngạc, cái kia tu sĩ trẻ tuổi nhìn tu vi giống như vậy. Nhưng đối pháp trận phương vị thuật tựa hồ cực kỳ tinh thông. Hắn đứng ở đó Ngưu Ma Kim Tiên bên cạnh, dựa thế ẩn thân, nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thực có thể lùi lại mấy trăm dặm. Hơn nữa nếu muốn tiếp xúc được hắn, đầu tiên muốn qua cái kia đại lực Ngưu Ma một cửa. Xem ra cái kia tu sĩ trẻ tuổi là cái sâu không lường được âm dương trận thuật sư. Thải y nữ tu xác nhận chính mình không hoàn toàn chắc chắn cướp giật tử kim hồ lô phía sau, trả lời nói, ta gọi xong phi dực, các hạ có gì chỉ giáo? Quách Đại Lộ rút mở nút hồ lô, lấy miệng hồ lô quay về nữ tu xong phi dực, hỏi nói, như vậy mời hỏi xong phi dực hữu, ta gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không? Xong phi dực đột nhiên biến ảo thân hình, phía sau triển khai một đôi to lớn màu sắc rực rỡ cánh vai. phần phật vung động đậy, trong thiên địa nhất thời cát bay đá chạy. Một tòa hắc sơn na di đến nữ tu trước mặt, ngăn trở nàng hai cánh chế tạo cuồng phong. Cái này tự nhiên là cái kia tu sĩ trẻ tuổi rời núi đổi vị trí thủ đoạn. Song Phi Dực, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Tu sĩ trẻ tuổi thanh âm ở phía sau vang lên. Song Phi Dực cũng không xoay người, đầu lâu trực tiếp xoay chuyển nửa vòng nhìn phía cái kia tu sĩ trẻ tuổi. Cao giọng trả lời nói, không cần nói ngươi kêu ta một tiếng, cho dù ngươi kêu ta 100 tiếng 1000 tiếng, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Hôm nay xem ở Tiêu Dao Tử mặt trên, tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi. Ngày sau như gặp Côn Lôn Kính Tranh, bọn ngươi tự động tránh lui, bằng không ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Song Phi Dực nói xong, đập cánh bay đi, trong phút chốc ẩn vào tầng mây bên trong. Quách Đại Lộ ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm, hỏi Ngưu Ma Vương, có thể đánh được sao? Ngưu Ma Vương lắc đầu, khó nói, bất quá này đầu Phượng Hoàng thật là ta vào tổ địa tới nay gặp phải mạnh nhất một vị đối thủ. Dừng, một chút, chỉ ít đã niết bàn sống lại 8 cái luân hồi. Thực lực khó dò, Quách Đại Lộ gật gật đầu, chẳng trách có khủng bố như vậy khí tràng. Ngưu Ma Vương nói, lần này Côn Lôn Kính cướp giật e sợ so với tưởng tượng bên trong còn phải gian nan. Quách Đại Lộ thuận thế nói, đã như vậy, quên đi, chỉ là tùy tiện đụng tới một con Phượng Hoàng đại tu thì có như vậy khí thế. Như hơn nữa cái khác đại lão, chẳng lẽ không phải càng không có cơ hội? Ngưu Ma Vương cũng trầm ngâm không nói, dường như ở tính toán được mất. Một hồi lâu sau làm quyết định, vẻ mặt kiên nghị quả cảm, nói, cho dù tìm kiếm Côn Lôn Kính con đường tràn ngập gồ ghề nhấp nhô, cho dù đón lấy chúng ta còn sẽ gặp phải càng nhiều hơn. Chấm ngoặc kép, vừa nói tới chỗ này, một đạo trời long đất lở tiếng chấn động từ hướng đông nam bầu trời truyền đến. Ngưu Ma Vương nhấc đầu nhìn tới, thấy kia phương thiên không phong vân dũng động, xuất hiện một cái làm người nhìn thấy mà giật mình lớn đại hắc động. Như hai cái thế giới va chạm phía sau sinh ra khủng bố luồng khí xoáy, có thể nuốt chửng vạn vật. Tự nhiên là hai vị tuyệt thế cường giả giao thủ tạo thành kết quả. Ngưu Ma Vương lấy lại tinh thần, tiếp theo phía trên đề tài, cho dù đón lấy chúng ta còn sẽ gặp phải càng nhiều mạnh hơn đối thủ, chúng ta cũng có thể tọa sơn quan hổ đấu, hà tất cùng bọn họ cứng đối cứng. Người nói có đúng hay không đạo lý này Quách huynh đệ? Quách Đại Lộ ừ hai tiếng biểu thị tán thành, thần khí lấy dị thường tư thái xuất thế dẫn ra rất nhiều bí ẩn đại tu. Man hoang tổ địa nhất thời sôi sùng sục náo động, thần ma đại chiến cũng chi đình chiến. Quách Đại Lộ lại ở man hoang tổ địa đợi 10 mấy năm, củng cố địa tiên cảnh giới viên mãn, từ biệt Ngưu Ma Vương cùng sư Huyền Thanh trở về Thiên Lạc Sơn. Lúc này, vừa đầy 5 tuổi Quách Diệu Giác đang đứng ở Thiên Lạc Sơn trên đỉnh ngọn núi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một hồi, bầu trời nơi nào đó tản mát bình minh, một bóng người từ hư không bên trong đi ra, hơi chậm lại, đáp xuống đỉnh núi, hai cha con tương đối mà đứng, lặng im một lúc lâu không nói. Quách Đại Lộ đánh giá Quách Diệu Giác một lát, đột nhiên mở miệng nói nói, gọi cha. Quách Diệu Giác ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sớm nghe mẫu thân đã nói cha làm người thời gian không được điều động. Hôm nay gặp mặt, quả thế. Quách Diệu Giác nhìn Quách Đại Lộ nói nói. Quách Đại Lộ không thích nói, còn nhỏ tuổi nói chuyện như thế như ông cụ non, không được. Sau đó sửa lại, Quách Diệu Giác cười gật gật đầu, gọi nói, ba ba. Quách Đại Lộ cười to, này còn tạm được. Sau đó ngồi xổm xuống một cái ôm lấy Quách Diệu Giác. Hai cha con một đường về Tú Thiền Động. Quách Đại Lộ hỏi Quách Diệu Giác mấy năm qua nhìn sách, cái sau từng cái đáp, sau đó đem trước kia chuẩn bị xong vấn đề lại quăng cho cha. Quách Đại Lộ vừa nghe, thế mới biết nói nguyên lai con trai Thiên Phú đang đi học, hỏi vấn đề hết sức có chiều sâu, vừa vì hắn giải đáp một bộ phận, sau đó càng nhiều hơn vấn đề theo sát phía sau. Quách Đại Lộ nhân vật cỡ nào, gặp phải nhất thời không trả lời được vấn đề, lập tức đánh bộ kia lão sư thức kinh điển thái cực. Vấn đề này vô cùng đơn giản. Ngươi tái tưởng cho tốt. Thực sự không nhớ ra được hỏi lại ta đi. Quách Diệu giác cha nào con nấy. Nói, là ba ngài hiện tại không trả lời được phải suy nghĩ thật kỹ chứ. Quách Đại Lộ, đúng đấy. Thế nào? Quách Diệu giác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đổ không ngờ tới ba lại có như vậy thẳng thắn một mặt. Xem ra ba dù sao cũng là ba. Hai người vừa tới Tú Thiền động cửa. Quách Đại Lộ đầu óc bên trong thu được một cái tin tức. Kim Đâu Sơn, Tôn Ngộ Không dẫn ra Thanh Nghiêu. Đại chiến 300 hiệp, Ngộ Không đột nhiên thét to hiểu rõ một tiếng. Sớm có 18 La Hán cùng nhau hiện thân. Bỏ lại Phật Tổ ban tặng pháp bảo Kim Đan Sa. Thanh Nghiêu vì là Kim Đan Sa sở mê. Bận bịu nhảy lên tầng mây. Thuận thế lấy ra Kim Cương Hoàn. Trong miệng niệm động chân ngôn. Đem Kim Đan Sa cùng nhau bộ đi rồi. Tôn Ngộ Không đứng ở vân đầu. Không để ý tới 18 La Hán oán giận. Âm thầm cho Quách Đại Lộ gửi tin nhắn. Đại Lộ huynh đệ. Cái kia Kim Đâu Sơn Thanh Nghiêu nhưng là ngươi năm đó nhập thánh thời gian dưới trướng Thanh Nghiêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,